Bất diệt long đế, chương 500, còn lại giao cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, linh lung tháp bên ngoài công kích càng mãnh liệt bởi vì linh lung tháp đã quang mang phi thường mờ đi, mắt thấy là phải phá vỡ, mọi người tự nhiên công kích càng thêm mãnh liệt. Tư tộc võ giả những ngày này một mực rất là lười nhác, giờ phút này đều khẩn trương lên, toàn bộ binh khí nơi tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bảo tháp vừa vỡ, người ở bên trong khẳng định hội sẽ phá vây, tư tộc dẫn đội vương tộc đã hạ lệnh tuyệt đối không cho phép đào tẩu một cái, không tiếc bất cứ giá nào giết chết. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lúc đầu lần này tiểu chiến trường chi tranh tứ tộc vương tộc con em cũng không có vào đây. Nhưng giờ phút này mỗi lần tộc đều tới một vị, mục đích đúng là Khương Khinh Linh. Lục Ly đoán không sai, tứ tộc tuyệt không cho phép nhân tộc thiên kiêu trưởng thành. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phương Nam một cái vũ tộc bay tới, tại một cái đầu mang vương miện vũ tộc vương tử bên tai nói vài câu kia vũ tộc vương tử lập tức giống to, lần nữa phái ra mấy cái vũ tộc cường giả tăng cường công kích lực độ. Tin tức rất nhanh truyền đi còn lại tam tộc vương tộc con em lập tức phái ra mấy cái cường đại thủ hạ xuất thủ tăng tốc công kích linh lung tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vũ tộc trinh sát đã dò xét đến, có số lớn nhân tộc võ giả hướng bên này vọt tới. Mặc dù cự ly còn rất xa, không có 2-3 ngày là không đuổi kịp tới, nhưng bốn tộc vương tộc tử đệ vẫn là không thích phức tạp. Tứ tộc đều phái ra mấy cường giả, công kích lực độ thoáng cái tăng cường rất nhiều, bảo tháp mỗi lần công kích cũng bắt đầu có chút chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại sao vẫn chưa ra a? Khương Hỗ bọn người mục quang không ngừng nhìn về phía gian phòng bên trong, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đã ở lại bên trong 9 ngày rồi. Mọi người hiện tại duy nhất hy vọng liền là hai người, giờ phút này bảo tháp cấm chế mắt thấy muốn phá, hai người vẫn còn không có bất cứ động tĩnh gì, mọi người làm sao có thể không vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, oanh, bảo tháp đột nhiên kịch liệt chấn động, mọi người dọa đến trên mặt không có một tia huyết sắc, toàn bộ huyền lực lấp lánh, trên cổ huyết mạch ấn ký hiển hiện chuẩn bị liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá bảo tháp chỉ là lung lay thoáng cái cũng không có phá vỡ cùng bạo liệt, mọi người nỗi lòng lo lắng có chút để xuống. Sau một lát gian phòng bên trong đại môn từ từ mở ra, Khương Khinh Linh đi ra một mình. Ngủ say mấy ngày, Khương Khinh Linh sắc mặt vẫn là rất là yếu ớt, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, đi đường đều cảm giác có chút phiêu tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khinh tiểu thư, một cái thái thiên điện tiểu thư vội vàng đi qua nâng Khương Khinh Linh, Khương Hỗ nhíu mày hỏi. Tiểu thư ngươi thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có việc gì, Khương Khinh Linh miễn cưỡng cười nói. Không cẩn thận bị phản phệ thụ một chút tổn thương, Khinh Linh sợ là muốn để mọi người thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ thê lương, Khương Khinh Linh xem tình huống là dựa vào không được, Khương Hỗ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói ra. Tiểu thư, ngươi đem chúng ta đều thả ra đi, chúng ta giết ra một con đường máu, đem địch nhân hấp dẫn, ngươi để Lục công tử mang theo đào tẩu đi. Hỗ chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu tiểu thư có thể còn sống sót, Hỗ tựu chết cũng không tiếc. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái tần gia võ giả gật đầu nói. Chúng ta phân tán ra liều chết một trận chiến, hấp dẫn địch nhân hỏa lực để Lục công tử mang theo Khinh tiểu thư đào tẩu. Lục công tử độ nhanh như vậy, nhất định có thể phá vây đi ra. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người trầm ngâm một lát đều gật đầu, ánh mắt lộ ra khẳng khái chịu chết ý chí. Đã làm sao đều là cái chữ chết, vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến một trận, giống như có thể bảo trụ Khương Khinh Linh, chỉ ít các nàng chết có giá trị, vì chính mình gia tộc giành lợi ích. Người thứ này rất kỳ quái, rõ ràng đều sợ chết nhưng thật đến hẳn phải chết chi cảnh, ngược lại lại càng dễ không thèm đếm xỉa. Trước mấy ngày tất cả mọi người tại sợ hãi bên trong vượt qua, những tháng ngày đó sống không bằng chết, giờ phút này làm ra quyết định, ngược lại có loại giải thoát chi ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh không nói gì, nàng nhắm mắt lại cảm ứng một phen, một lát sau mới trợn mở tròng mắt nói ra. Đợi thêm một ngày sau linh lung tháp tựu không chống nổi, giống như đến lúc đó Lục Ly còn không có biện pháp theo ý ngươi bọn họ lời nói. tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó đều ngồi xếp bằng tu luyện huyền lực để cho mình tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, để trời sáng đại chiến. Khương Khinh Linh nhìn mọi người một chút, bước nhỏ đi vào gian phòng bên trong. Lục Ly vẫn như cũ đang bế quan, Khương Khinh Linh đi vào đi ra hắn đều hoàn toàn không có cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh xếp bằng ở bên cạnh hắn, trong mắt đều là yêu thương, nàng nuốt hai cái linh hồn bổ dưỡng loại đan dược, sau đó cũng không tu luyện. Cứ như vậy ngồi, lẳng lặng nhìn Lục Ly tựa hồ vĩnh viễn xem không biết mỏi mệt, xem không đủ. Theo thời gian truyền rời, bảo tháp chấn động càng ngày càng rõ ràng, tần suất càng ngày càng cao, Khương Hỗ bọn người huyền lực đều không thể tu luyện. Chỉ có thể đang ngồi yên lặng, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh thỉnh thoảng cảm ứng thoáng cái linh lung tháp, nàng rất rõ ràng bên trong năng lượng càng ngày càng ít, không được bao lâu liền sẽ triệt để phá vỡ. Qua đại nửa ngày về sau, Khương Khinh Linh đi ra ngoài, nàng mỗi người đưa đi qua một viên đan dược giải thích nói. Đây là thị độc đan, trong vòng một canh giờ vu tộc vu độc không gây thương tổn được các ngươi. Bất quá phải cẩn thận vu tộc trùng cổ, đan dược có thể tránh độc lại không cách nào tránh đi trùng cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người trầm mặc tiếp nhận đan dược trong lòng cũng có một loại minh ngộ, xem ra Lục Ly cũng không trông cậy được vào, mọi người chỉ có khẳng khái chịu chết. Tử chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Hỗ tay che ở trước ngực, khuôn mặt trang nghiêm trầm hống, những người còn lại cũng giống như thế, một đám người yên lặng đứng đấy, mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh. Khương Hỗ nói ra, tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời truyền tống chúng ta ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Khương Khinh Linh gật đầu nói. Cha mẹ của các ngươi sau này sẽ là Khinh Linh phụ mẫu, điều kiện tiên quyết là ta có thể chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người có chút hạm, không nói thêm gì nữa, Khương Khinh Linh lại lần nữa quay người tiến vào trong phòng. Giống như Lục Ly còn không tỉnh lại, nàng chỉ có thể mang theo Lục Ly liều chết phá vây, linh lung tháp năng lượng sẽ tiêu hao hết. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vào thời khắc này, Lục Ly trong tay giới chỉ đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó một cỗ cự đại quan tài xuất hiện trong phòng. Bởi vì quan tài quá lớn, còn kẹp lại, đem Khương Khinh Linh giật nảy mình. Lục Ly, ngươi làm gì làm ta sợ muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh kinh hô lên, Lục Ly trợn mở tròng mắt áy náy nhìn Khương Khinh Linh một chút, sau đó trong tay quang mang lấp lánh dùng sức bắt lấy cái kia thanh long đế quan bên trên chiến đao, đột nhiên vừa gảy. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chiến đao quang mang lóe lên, thế mà nhẹ nhõm bị Lục Ly cho rút ra. Lục Ly trong tay giới chỉ quang mang lấp lánh, long đế quan biến mất trong phòng, Lục Ly nhẹ tay xoa khẽ trà sát thoáng cái chiến đao đao phong, âm thầm gật đầu nói. Hảo đao, Khương Khinh Linh nhãn lực không tệ, nhìn lướt qua nói. Thánh giai huyền khí Lục Ly, ra làm sao có nắm chắc phá vây sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, để sau hãy nói, Lục Ly không có trả lời, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa long đế thần binh, trong tay hắn huyền lực vận chuyển, chiến đao dần dần quang mang lấp lánh, càng ngày càng sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau nửa canh giờ, Lục Ly trợn mở tròng mắt, trong đôi mắt đều là tinh mang, hắn thở ra một hơi thật dài đứng lên, hỏi. Khinh Linh, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Khương Khinh Linh trên mặt lộ ra một tia đỏ tươi, có chút không dám cùng Lục Ly đối mặt cúi đầu thấp giọng nói ra. Không có việc gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đem long đế thần binh thu nhập trong giới chỉ, một tay nắm Khương Khinh Linh tay phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài hắn mắt hồ liếc nhìn mọi người một vòng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa giống như chuẩn bị xong, mời đi theo ta ta mang các ngươi giết ra một con đường máu chạy thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người đôi mắt đều sáng lên, nhìn thấy Lục Ly tự tin như vậy thần sắc rất nhiều người đều dấy lên một tia hy vọng tựa như thấy được một đạo đại môn theo trong địa ngục mở ra, nối thẳng nhân gian. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, linh lung các lại một lần kịch liệt chấn động, mọi người thân thể đều lay động, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ nói. Khương Khinh Linh, đem chúng ta đều truyền tống ra ngoài, sau đó lập tức thu hồi linh lung tháp. Tất cả mọi người bên trên của ta mệnh luân phía trên, đứng tại đằng sau ta, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, còn lại giao cho ta. Năm chương đến, mọi người ngủ ngon. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.